Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha của Hà Thụy Kiệt chính là chủ tịch tập đoàn Hà Hồng Đào. Trước mắt, Hà Hồng Đào đang trồng hoa ở nhà. Ông là người đứng thứ 289 trên bảng người giàu. Mặc dù không phải là người giàu nhất, thế nhưng mà ở ngay chỗ này, thậm chí là một tỉnh, sức ảnh hưởng cũng rất lớn. Lúc này, bên trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Dược Kiện Lực, Hà Hồng Đào như bị điên, đem đồ ở bên trong văn phòng quăng, đổ ở trên mặt đất. Hắn cơ hồ là giống giận, cái thằng nhóc khốn nạn kia, trong não nó có một lỗ hổng à? Tôi làm sao lại sinh ra được thằng ngu đó chứ? Kiểm tra DNA cho tôi. Cái này mẹ nó không phải con trai tôi. Đúng là đồ ngu, móa nó, mẹ nó có biết tôi phải bồi thường bao nhiêu tiền không? Nó có phải bị bệnh hay không? Lúc này, cả một đoàn người thư ký đều đang run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Nhưng mà, có một thư ký lâu năm, vẫn mở miệng, chủ tịch, hôm qua thiếu gia lại hốt, sau khi Hà Hồng Đào nghe được, lần nữa bộc phát gào thét mắng chửi một lúc. Rất hiển nhiên, Hà Thụy Kiệt lúc đó cũng là không tỉnh táo, nếu không sao lại chạy tới tặng đầu người cho thầy bói. Với lại, cái tên thầy bói này, thế mà lại chuẩn như vậy. Sau khi livestream, càng có hơn 1000 người gọi điện tới đồn cảnh sát địa phương tố cáo, muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Cảnh sát rất mau đã đem Hà Thụy Kiệt bắt đi kiểm tra. Kiểm tra nhanh tại chỗ phát hiện ra dương tính. Thực mẹ nó, Hà Thụy Kiệt, vào lúc ban đêm liền bị đưa đi trại tạm giam. Nhưng mà, chuyện ly kỳ hơn, không có lộ ra bên ngoài. Hôm qua, Hà Thụy Kiệt vượt ngục. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Vào lúc ban đêm, không có người phát hiện được hắn làm sao lại làm được. Cửa trại tạm giam trực tiếp mở. Hắn quang minh chính đại mà đi ra ngoài. Bên trong camera giám sát, hắn bình tĩnh đi tới. Nhưng mà những người khác giống như là không nhìn thấy hắn vậy. Sau đó hắn một đêm đi bộ hốt 20 cây số, mất khoảng 5 tiếng mới về tới khu biệt thự. Trong lúc nhất thời, đưa tới phía trên cao độ coi trọng. Đương nhiên, tin tức này đã được phong tỏa, quần chúng nhân dân cũng không biết. Sáng ngày hôm sau, người kiểm tra đến, phát hiện Hà Thụy Kiệt biến mất, ngay lập tức điều người lấy video giám sát, sau đó quay trở về biệt thự bắt hắn lại. Bắp thịt hai chân Hà Thụy Kiệt đã bị căng cơ nghiêm trọng, căn bản chạy không được, là bị nhấc trở về. Tôi thật sự gặp phải quỷ, các anh mau cứu tôi, tìm đại sư đến, tìm Tần đại sư kia đi, hắn có thể cứu tôi. Tôi không phải cố ý vượt mục, tôi là mộng du, cứ coi như là tôi mộng du, người nào mở khóa cho tôi chứ, tự tôi có thể mở được sao, mau cứu tôi với, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Trên thực tế, C-H-E-T không đáng sợ, đáng sợ là mỗi ngày đều tiếp tục ở trong trạng thái kinh khủng như vậy, không biết mình sẽ C-H-E-T lúc nào ở đâu. Điều này mới khiến hắn sợ hãi, thậm chí bị dọa đến tè ra quần cũng không phải lần một lần hai. Với lại, kỳ thật Hà Thụy Kiệt không có nói rõ ràng. Mỗi lần hắn nằm mơ, đều nhìn thấy bạn học nữ kia. Cách cửa nhà hắn càng ngày càng gần. Ban đầu vốn là ở giữa lộ, hiện tại đã đến cửa, còn kém mấy bước sẽ đẩy cửa vào. Hắn cảm giác, đến khi đó, hắn chắc chắn phải C-H-E-T không nghi ngờ gì. Hắn vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng mà không ai có thể cứu được hắn. Lúc này, coi như cảnh sát có bắt hắn, trong lòng cũng không sợ hãi việc sẽ phải ngồi tù. Chúng tôi cũng đã báo với cấp trên rồi. Cậu đừng làm rộn, hiện tại theo chúng tôi đi đi. Đại ca, tôi van cầu anh. Nếu không anh nhốt tôi ở sở cảnh sát gần biệt thự của tôi đi. Ít nhất khoảng cách còn 1 cây số. Tôi buổi tối có thể đi về. Nếu không ngày mai, chân của tôi nhất định sẽ tê liệt không thể đi được. Không có thương lượng gì hết, Hà Thụy Kiệt lần nữa bị mang đi. Sau đó, sau một ngày trôi qua, chuyện cũng đã náo lên ở trên mạng. Thị trường chứng khoán của tập đoàn Dược Kiện Lực trực tiếp lao dốc không phanh. Hà Hồng Đào nổi trận lôi đình. Chủ tịch, có nói cũng phải nói là đều tại cái tên thần toán Tần Sư giở trò quỷ. Hiện tại nhất định phải tiến hành khẩn cấp quan hệ xã hội. Có một đoàn đội đã tiếp nhiệm vụ của chúng tôi rồi. Vốn dĩ, chúng tôi muốn làm cho đại sư này thân bại danh liệt. Chứng minh hắn không có chuẩn như vậy. Nhưng mà thiếu gia đã bị bắt. Dựa vào đám thủy quân bên kia kiến giải. Hiện tại rửa sạch không còn kịp nữa. Không bằng đi ngược lại con đường cũ. Di chuyển lực chú ý của mọi người đi. Chủ tịch ông hay gửi văn kiện đến cho Tần đại sư. Nói hắn xâm hại danh dự quyền lợi. Để hắn bồi thường. Với lại, dạng kiện cáo này cũng có thể thắng được. Mặc dù bồi thường không bao nhiêu tiền, nhưng mà có thể di chuyển sự chú ý của dân chúng. Quần chúng ăn dưa chỉ có thể nhìn thấy các ông đi vạch mặt, sẽ không quá chú ý đến thiếu gia bên kia. Cái này mẹ nó phá quan hệ xã hội gì chứ? Hà Hồng Đào lại là liên tiếp giận mắng. Nhưng mắng được 10 phút, hắn cũng mệt mỏi. Hắn biết, thời đại khác biệt, những tin tức này, một khi đến trên Internet, lên men đến kịch liệt, có một số việc, căn bản ép không được. Không phải lúc nào cũng một tay che trời được. Cuối cùng, hắn vẫn là tán đồng với cách làm của đoàn đội PR, đăng nhập tài khoản Weibo có tích xanh của mình. Tài khoản này còn có 10 vạn fan, dĩ nhiên không phải nhân viên dưới hắn theo dõi, mà chính là mua. Số lượng fan này, để hắn xem ra, giống như là một ông chủ tập đoàn lớn, chủ tịch tập đoàn Dược Kiện Lực Hà Hồng Đào. Luật sư đã gửi văn kiện đi, khởi tố người sử dụng Weibo. Thần toán Tần Sư đã xâm phạm danh dự với quyền lợi của tập đoàn tôi. Tạo thành thất thoát 120 tỷ giá trị thị trường. Dẫn đến tổn thất to lớn. Anh nhất định phải vì chuyện này mà phụ trách. Hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng, sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt. Có điều hắn vừa mới phát đi, nhóm dân mạng ăn dưa hỏa tốc xông tới. Đây chính là mặt mũi của tư bản sao? Văn kiện luật sư cảnh cáo. Ha ha ha, còn là danh dự với quyền lợi. Ông sao lại không khởi tố hắn bịa đặt đi? Trực tiếp đem đại sư nắm chặt đi. Đại sư thực sự nói thật. Làm sao lại bịa đặt rồi? Con trai ông đã vào tù rồi mà. Thật sự vì Tần đại sư lo lắng. Hắn đây chính là đi xúc phạm tư bản có quyền có thế mà. Mà lúc này, bên trong cửa hàng thần toán, Phương Minh Húc nhìn tin tức ở trên điện thoại di động. Giống như là muốn bốc hỏa. Lão già này quá không biết xấu hổ rồi. Thế mà còn dám khởi tố đại sư chứ? Phương Minh Húc hiển nhiên rất lo lắng, nhìn về phía Tần Dược. Tần đại sư, hắn thật sự muốn khởi tố anh đấy. Làm sao bây giờ? Phải biết, đây chính là 120 tỷ giá trị thị trường bốc hơi. Tiền này, đều đáng giá Hà Hồng Đào phái người ám sát Tần Dược. Nhưng mà, Tần Dược không chút sợ hãi, cầm điện thoại di động lên, thì đánh chữ đáp lại. Đừng có chọc tôi. Không có kết quả đâu, lại chọc đến tôi, chân đánh gãy, cách chương.